Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1827, chương 1827, đệ nhất nhân. 3. Lăng Trần trong lòng giật mình, hỏi: "Người nói là cỗ thi thể kia lúc còn sống là sớm nhất tiếp xúc đến tiến hóa người?" "Không chỉ là tiến hóa, xác thực tới nói, hắn hẳn là một cái duy nhất thành công hoàn thành sở hữu tiến hóa người." Đỗ Vân Chi nói ra, chúng ta những này đời sau bên trong sở dĩ có thể xuất hiện nhiều như vậy có được bất tử thân người, toàn là bởi vì kế thừa rồi máu của hắn mạch, bao quát Lăng Cảnh Thu, Hà Hoành Cương, Trần Hữu Niên những người này. Kỳ thực bọn hắn đều có được người kia huyết mạch. Căn cứ ghi chép, ở sớm thâm niên kỳ, tộc nhân của chúng ta phi thường to lớn, thật nhiều chi nhánh, về sau, có rất nhiều người đi ra núi lớn, tiến vào thế giới bên ngoài, cũng không có trở lại nữa. Đến sau cùng, chỉ còn lại có chúng ta thủ vững ở Khâu Nam Sơn. Chính vì vậy, máu của hắn mạch mới khắp bốn phía. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, những này tộc người cũng đã phân tán, riêng phần mình vì nhà, lại ở các loại nguyên nhân bên dưới đổi tên sửa họ. Nhiều đời truyền thừa xuống, bọn hắn phần lớn đều quên rồi chính mình tổ tiên là ai. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần gật đầu, nói, nghe ngươi kiểu nói này, cái kia trên người của chúng ta chẳng phải là cũng kế thừa rồi máu của hắn mạch. Không có đơn giản như vậy. Dùng chúng ta bây giờ lời nói tới nói, cái gọi là huyết mạch dùng gen để hình dung thích hợp hơn. Cái này loại gen tiềm phục tại mỗi cái đời sau thân thể bên trong. Đến mức nó sẽ lúc nào thức tỉnh, không có người rõ ràng. Khả năng nó mãi mãi cũng sẽ không thức tỉnh. Cũng có khả năng khi thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, sẽ phát động nó giác tỉnh. Nói tóm lại, cái này loại gen sự không chắc chắn nhân tố rất lớn. Hắn đời sau quần thể phi thường to lớn. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy rồi, chân chính có thể có được bất tử thân người ít càng thêm ít. Chỉ có mấy cái như vậy. Thời gian trước sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy còn sống mấy trăm năm người, là bởi vì bọn hắn thời gian khoảng cách không lớn, chỉ có mấy chục năm hoặc là trên trăm năm, gen thức tỉnh tỷ lệ so sánh lớn. Hiện nay, theo thời đại khoảng cách càng lớn, nó thức tỉnh tỷ lệ cũng dần biến nhỏ lại. Ta minh bạch rồi. Bất quá, ta có một cái nghi vấn. Hắn là làm sao làm được? Đã hắn là cái thứ nhất hoàn thành tiến hóa người, vậy hắn là thế nào phát động? Luôn không khả năng vô duyên vô cớ xảy ra thân thể dị biến a. Cái này, ta cho rằng hiện tại không cần thiết nói quá nhiều. Đỗ Vân Chi mở miệng nói. Người muốn biết đến đều biết rõ rồi. Hiện tại có phải hay không mang ta đi nhìn xem cỗ thi thể kia rồi? Đương nhiên có thể. Lăng Trần đáp lại. Kỳ thực hắn còn muốn từ Đỗ Vân Chi miệng bên trong đào ra càng nhiều tin tức. Đáng tiếc, đối phương quá cẩn thận rồi. Muốn thăm dò nhiều bí mật hơn, chỉ sợ chỉ có thể tìm cơ hội rồi. Hắn tin tưởng, để cỗ thi thể kia sản xuất sinh dị biến nguyên nhân mới là thủ hộ nhất tộc bí mật lớn nhất. Chỉ chốc lát sau, ba người tới rồi Bạch Trương Khâu phòng thí nghiệm bên trong. Tối hôm qua Hà Hoành Cương bọn hắn rút lui về sau, cỗ thi thể kia liền bị đưa rồi trở về, một mực bày đặt ở phòng thí nghiệm bên trong. Có người chuyên chăm sóc. Đỗ nữ sĩ, cái này trả lại cho ngươi đi. Nói, Lăng Trần tay ném đi. Đem khối kia máu hồn thạch ném tới đối phương trong tay. Đây là, chấm ngoặc kép, không có ý tứ. Tối hôm qua thực sự không có cách. Cho nên ta từ trên người hắn gỡ xuống rồi khối này hồn thạch. May mắn có trợ giúp của nó. Bằng không, chúng ta không thể nào thành công. Bất quá, ta có chút kỳ quái. Những người khác trên người hồn thạch đều là mực. Vì cái gì trên người hắn chính là máu? Đỗ Vân Chi tựa hồ không nghe thấy Lăng Trần tra hỏi. Một mực ngắm nghía trong tay hồn thạch, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng giống như biết rõ rồi cái gì. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Thu hồi hồn thạch, nàng thẳng đi đến cỗ thi thể kia trước. Nhìn qua hai lần, sau đó chuyển qua đầu nói. Ta muốn đem hắn mang về. Thứ này lưu tại ngươi nơi này, Hà Hoành Cương bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chỉ có ở Khâu Nam Sơn, ta mới có thể bảo vệ an toàn của hắn. Không có vấn đề, Lăng Trần rất sảng khoái đồng ý. Tuy nhiên hắn rất muốn nghiên cứu cỗ thi thể này ẩn tàng bí mật. Nhưng hắn không có thực lực bảo vệ hắn. Ngược lại sẽ cho mình đưa tới phiền phức. Đã như vậy, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền đưa cho Đỗ Vân Chi. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần để cho người ta tìm đến một bộ quan tài. Đem thi thể để vào nó bên trong. Sau đó đinh bên trên tấm tre. Đỗ Vân Chi thì ở một bên. Toàn bộ hành trình giám sát. Nhìn bộ dáng của nàng. Tựa hồ rất xem trọng cỗ thi thể này, Đỗ nữ sĩ. Chuyển giao xong thi thể về sau. Lăng Trần hỏi. Ta có một cái nghi vấn. Hắn là chết như thế nào? Đã hắn thân thể hoàn thành rồi tiến hóa. Hẳn là sẽ không tùy tiện mất mạng. Ai nói hắn chết rồi? Đỗ Vân Chi đột nhiên phản bác rồi một câu. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi giật mình. Có ý tứ gì? Khó nói người này không chết. Không có khả năng. Trước đó hắn để Bạch Trương Khâu đã kiểm tra thi thể. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đặc thù. Nhìn thấy Lăng Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Đỗ Vân Chi nhàn nhạt nói ra. Cỗ này thân thể với hắn mà nói là cái ước thúc. Cho nên hắn đem nó cho vứt bỏ rồi. Đương nhiên, người cũng có thể hiểu thành đây là một bộ không có linh hồn thân thể. Chỉ là loại thuyết pháp này quá mơ hồ. Không thích hợp hiện tại khoa học lý luận. Ách, Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng. Đỗ Vân Chi lời giải thích này có chút mê tín tư tưởng. Hắn cũng không biết rõ có nên hay không tin. Bất quá, dù sao cũng là nhiều như vậy năm trước sự tình. Nói không chừng ngay cả Đỗ Vân Chi đều không rõ lắm. Không cần thiết quá mức truy đến cùng. Đỗ Vân Chi tới vội vàng. Đi cũng vội vàng. Đạt được cỗ thi thể kia về sau. Nàng không có dừng lại lâu. Trực tiếp mang người trở về rồi Khâu Nam Sơn. Có lẽ, chỉ có ở Khâu Nam Sơn. Nàng mới có thể cảm giác được an toàn. Xử lý xong những này việc vặt. Lăng Trần một mình đi vào căn cứ tầng 2 một gian ngoài phòng ngủ. Đông đông đông, theo tiếng đập cửa vang lên, phòng cửa rất nhanh bị người mở ra, nhìn lấy cửa bên trong người, Lăng Trần khóe miệng dương lên, cười ân cần thăm hỏi nói, đã lâu không gặp rồi, tối hôm qua đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, khách khí rồi, người đã từng trợ giúp qua Thiên Cơ Các, nhân tình này ta một mực nhớ kỹ, tiến đến ngồi đi, vào phòng, Lăng Trần hỏi. Tuệ Vân Đại Sư cùng Đan Hư Tử Đạo Trưởng đâu? Bọn hắn có chuyện bận rộn, cho nên rời đi trước rồi. Lúc đầu ta cũng chuẩn bị cùng bọn hắn cùng đi. Nhưng ta nghe nói ngươi bị thương, cho nên lưu lại tới nhìn ngươi một chút tình huống. Thế nào? Còn tốt đó chứ? Không có việc gì. Lăng Trần vỗ vỗ chính mình trắng kiện bộ ngực, lại dẫn tới một trận ho khan. Thấy Tommy là vừa tức giận, vừa buồn cười. Bảo ngươi cậy mạnh, hiện tại biết mình thân thể có bao nhiêu yếu ớt đi. Tommy bưng tới một chén trà, vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn sau lưng. Nói ra, trong khoảng thời gian này hảo hảo tĩnh dưỡng. Đừng quá vất vả rồi. Có nghe hay không? Biết rõ rồi. Tô các chủ có lệnh. Ta nào dám không nghe. Đối với rồi, Thiên Cơ Các hiện tại có tiến triển rồi sao? Tống ca chiêu mộ rồi một nhóm công nhân. Đang đối với Thiên Cơ Các tiến hành trùng kiến. Nếu như thuận lợi, nửa năm trái phải hẳn là có thể sửa chữa tốt. Mặt khác, Tuệ Vân Đại Sư cùng Đan Hư Tử Đạo Trưởng đều biểu thị rồi đối với ủng hộ của ta. Chỉ cần Thiên Cơ Các trùng kiến hoàn tất, bọn hắn sẽ lấy khách khanh trưởng lão thân phận gia nhập. Đến lúc đó, chúng ta lại từ võ lâm bên trong một lần nữa chiêu nạp một nhóm người mới. Chậm rãi phát triển. Mặc dù nặng xây sau Thiên Cơ Các rất khó có được năm đó uy vọng. Nhưng ta tin tưởng, Thiên Cơ Các sớm muộn sẽ quay về vinh quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,